Mấy tên pháp sư không khỏi xúm quanh lại, hai mắt nhìn Ốc Kim, không ngớt lời thán tụng. Cách chương.